Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 1, làm loại chuyện xấu hổ trong xe. Góc chuyện audio.com. Bà xã, mau dậy đi, giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. Từ Tuyệt, cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội và chạy vào. Sao thế, em có bị gì không? Từ Tuyệt, ông xã lưng em đau quá. Là do anh, cô gái trách móc người đàn ông. Khuôn mặt hơi nhăn lên. Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô bà xã. Ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi. Có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa. Tô Thanh Lam bốc hỏa. Cái con người này thật quá biến thái mà. Cô không thèm nói nữa. Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ? Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây. Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống. Trước khi xuống xe, Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại, thừa cơ hôn sâu xuống môi cô. Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn, nâng nhẹ cơ thể cô lên đùi hắn. Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô. Môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng chụt, chụt, tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn hai bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình, xấu hổ lèn tiếng, anh mau tránh ra. Trễ giờ học em mất, mau buông em ra. Bị cô cự tuyệt. Hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nịu, ông xã. Nhăn mặt sẽ khiến anh mau ra đó. Cười lên nè, chuột không quên hôn lên má hắn. Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng. Nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi. Mai khỏi đi học, vẫn im lặng, rồi, giận thật rồi, nhưng đây là cổng trường mà. Nếu bị ai bắt gặp chắc cô chết vì xấu hổ quá. Thôi thì chiều hắn vậy, cuối cùng toàn cô chịu thiệt thòi thôi. Tô Thanh Lam vuốt ve ngực hắn dỗ dành, tuyệt ông xã. Tối nay anh muốn sao cũng được, em sắp trễ học rồi. Ông xã Tống Tử Tuyệt nghe vậy, tâm tình vui lên hẳn, muốn thế nào cũng được sao? Vậy muốn cô cả đêm tới sáng, lăn qua lăn lại đều được đúng không? Tống Tử Tuyệt suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu. Tô Thanh Lam trong lòng không ngừng gào thét, cô không thèm nhìn mặt hắn. Cô đang mở cửa xe thì Tống Tử Tuyệt kéo cô lại lần nữa. Hôn lên cổ cô để lại dấu đỏ chót lên đó. Tô Thanh Lam cũng không ngạc nhiên lắm vì Tống Tử Tuyệt thích vậy. Hay để lại dấu trên người cô coi như đánh dấu. Trước khi rời khỏi không quên nhắc nhở đừng đến gần bất kỳ tên nam sinh nào. Nhớ chưa, Tô Thanh Lam ngoan ngoãn gật đầu. Cô đâu có đẹp gì đâu mà sợ bị cướp, mà ngược lại thì có. Vốn dĩ Tống Tử Tuyệt là chủ tịch công ty lớn. Nhưng mà hắn nói muốn làm giáo viên trường cô cho đến khi cô ra trường rồi đến công ty hắn. Lúc đầu cô phản đối nhưng cái con người mặt dày nào đó đè cô ra cả đêm uy hiếp. Tống Tử Tuyệt lạnh lùng, hồi trước của cô đâu rồi? Chuyện được viết bởi Nguyễn Thiên Kỳ, cách chương.